Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 82, trận chiến đầu tiên. Góc truyện audio.com. Beth nhìn tên ma pháp học đồ đối diện, lông mày nhăn tít lại. Hắn không biết, vì sao tên ma pháp học đồ hèn mọn này lúc đối mặt với ma pháp sư cao cấp như hắn lại không sợ sệt một chút nào. Là hắn không sợ chết hay hắn có lòng tin chạy thoát khỏi tay mình? Kéo dài thời gian sao? Kinh nghiệm chiến đấu của Beth rất phong phú. Hắn nhanh chóng hiểu rõ mục đích của đối phương. Hắn vừa dứt lời, lập tức bắt đầu đọc thần chú. Đối phương đang cố dùng phương pháp câu giờ rất vụng về. Sau khi biết mục đích của hắn, Beth cũng không tính nhiều lời với hắn nữa. Beth dùng tốc độ nhanh nhất tung ra một hỏa vũ thuật. Từ hư không, hỏa cầu phô thiên xuất hiện, bay thẳng về phía trước. Lần trước hắn có thể trốn thoát, lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Beth thậm chí không cần xem kết quả. Hắn đã chuẩn bị thi triển phi hành thuật để đuổi theo hai thiếu nữ mảnh khảnh kia. Tốc độ của ma pháp học đồ không cách nào so với hắn. Hôm nay, ba kẻ phát hiện hành tung của hắn đều phải chết. Xong, hai chân của hắn vừa mới cách mặt đất. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Chớ vội chạy, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Beth biến sắc, quay người nhìn lại. Hắn phát hiện tên ma pháp học đồ kia vẫn đứng tại nguyên tại chỗ. Bình tĩnh nhìn hắn, mặt đất dưới chân của hắn đã cháy thành một mảnh đen. Cực kỳ bừa bộn, mà thiếu niên kia vẫn hoàn hảo không chút tổn thương nào. Thậm chí ngay cả quần áo cũng không bén một đốm lửa. Không thể nào, Beth thốt lên một cách kinh hãi trong lòng. Làm sao ngươi có thể tránh khỏi? Trần Lạc nhìn Beth, trong mắt lóe ra tia lửa nóng như thể ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tia lửa nóng này đương nhiên không chỉ vì 1.500 đồng vàng, mà cũng vì đối phương là một tên ma pháp sư hệ hỏa cao cấp chân chính. Kinh nghiệm lý luận của Trần Lạc rất phong phú, nhưng hắn lại cực kỳ thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Không phải vì hắn tìm không được đối thủ, mà vì hắn có một ít năng lực không thích hợp lộ ra trước mặt người khác. Đây đều là lá bài tẩy của hắn, đều là tuyệt chiêu bảo mệnh lúc nguy cơ sinh tử. Vị ma pháp sư hệ hỏa cao cấp đối diện này xem như đối thủ chân chính đầu tiên của hắn từ khi đến Đại Lục Thần Ân. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn. Hắn rất muốn nhìn một chút, thực lực trước mắt của hắn đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Bởi vậy hắn mới thúc giục Isabella và Alice mau chóng rời khỏi. Chỉ có các nàng rời đi, Trần Lạc mới có thể toàn lực ứng phó. Tên ma pháp học đồ đối diện có phần kỳ quặc, mọi chuyện bắt đầu phát triển khỏi sự kiểm soát của hắn. Trên gương mặt của Ben rốt cục lộ ra một tia lo lắng. Nếu để cho hai tên học sinh kia trốn thoát, dẫn đến những nhân vật có cấp bậc như phó viện trưởng của Học viện Thánh Donna. Xem như hắn không sợ đối phương, nhưng hành tung của hắn lại bại lộ. Chẳng mấy chốc sẽ bị đông đảo ma pháp sư cao cấp của hiệp hội vây quét. Thậm chí sẽ dẫn tới đại ma pháp sư. Đến lúc đó, hắn ắt hẳn phải chết. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Đi chết đi, trên mặt của Beth hiện ra một tia tàn nhẫn. Rất nhanh, một hỏa trụ khổng lồ ngưng tụ trong hư không. Quét mạnh về phía Trần Lạc. Beth lạnh lùng nhìn Trần Lạc. Nói, nguyện ngươi được vĩnh sinh trong hỏa diễm. Song sau một khắc, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt triệt để hù dọa hắn. Lúc hỏa trụ khổng lồ sắp nuốt chửng tên ma pháp học đồ còn con. Tít trên đỉnh hỏa trụ bỗng nhiên từ từ biến mất, tựa như trong hư không tồn tại một lỗ đen vô hình. Một đầu hỏa trụ của hắn bị lỗ đen nuốt chửng. Trần Lạc dùng tinh thần lực duy trì một tầng khí nitơ. Sờ lên gương mặt hơi ran rát của mình. Trong lòng đối với thực lực của mình cũng làm đánh giá sơ bộ bước đầu. Đối chiến chính diện với hỏa hệ ma pháp sư cao cấp. Mặc dù hắn không thể tạo ra một cấm khu hỏa nguyên tố rộng lớn. Nhưng lại có thể tạo thành một lá chắn xung quanh mình. Ma pháp cao cấp hệ hỏa không cách nào đột phá lá chắn của hắn. Hỏa nguyên tố lệ thuộc vào khí oxy vẫn nằm trong dự đoán của hắn. Chỉ cần chế tạo ra một lớp vỏ không chứa khí oxy, cho dù là ma pháp cao cấp hệ hỏa cũng không cách nào phá vỡ. Đương nhiên, phương pháp này chỉ nhằm vào hỏa hệ ma pháp sư. Gặp phải hệ thủy và hệ thổ thì phiền toái rất lớn. Nhưng hắn vẫn còn có thể chạy trốn. Gặp phải hệ phong, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Sắc mặt của bé trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Lạc, lớn tiếng nói, ngươi làm cái gì? Hỏa vũ thuật vô hiệu, hỏa long thuật vô hiệu. Hắn phong ra ma pháp cao cấp 3 lần liên tiếp. Giờ phút này tinh thần lực đã có phần tiêu hao. Nhưng điều càng làm cho hắn sợ sệt chính là, một tên ma pháp học đồ nho nhỏ, vậy mà có thể làm cho ma pháp cao cấp hệ hỏa của hắn tiêu tán. Xem như hắn là một đại ma pháp sư cũng không làm được điểm này. Trừ phi hắn là ma đạo sư. Không, không thể nào, giờ khắc này, Bét đã quên bén hai cô gái kia, ánh mắt của hắn lóe lên vẻ sợ hãi không gì sánh được nhìn về phía Trần Lạc. Lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Cảnh tượng hôm nay nhìn thấy thực sự quá mức tưởng tượng. Trên mặt của Bét lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn cuối cùng vẫn là một vị ma pháp sư cao cấp. Cuộc đời gặp qua vô số lần biến nguy thành an. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói, mặc kệ ngươi là ai, đều phải chết cho ta. Hắn nhanh chóng kết ấn, muốn thi triển ma pháp một lần nữa. Nhưng mà Trần Lạc cũng không cho hắn cơ hội này. Trong chớp nhoáng Bét lơ là vì sợ hãi, Trần Lạc đã tiếp cận người hắn. Bét căn bản không nghĩ đến, tên ma pháp học đồ này còn hiểu thuật cận chiến, ma pháp bị gián đoạn. Hắn cũng chỉ có thể lấy thuật cận chiến ngăn cản. Xong, chuyện để hắn hoảng sợ còn ở phía sau. Thuật cận chiến của hắn thế mà kém xa tít tắp tên ma pháp học đồ trước mắt. Sau mấy chiêu hắn liền rơi vào thế hạ phong. Trần Lạc bất ngờ phát hiện thì ra không phải tất cả ma pháp sư cao cấp cũng giống như cô Britney có thuật cận chiến lợi hại như vậy. Tên ma pháp sư cao cấp gọi là Ben này hoàn toàn chính là một con gà. Ngẫm lại cũng phải, các ma pháp sư học tập ma pháp đã đủ bận rộn. Nhiều nhất học mấy chiêu chiến đấu dùng để phòng thân. Làm sao có thể mỗi một vị ma pháp sư đều có thời gian nghiên cứu chiến đấu sâu hơn? Trong khoảng cách gần như thế, hoàn toàn là lĩnh vực của Trần Lạc, đẳng cấp của ma pháp sư đối với hắn đã không có tác dụng. Đừng nói là ma pháp sư cao cấp, xem như đại ma pháp sư. Trần Lạc cũng có thể đưa bọn hắn đi gặp ma pháp chúng thần bất cứ lúc nào. Bởi vì trong trạng thái chiến đấu, ma pháp sư không cách nào phóng ra ma pháp, nhưng Trần Lạc lại không chịu ảnh hưởng này. Thuấn phát hỏa cầu mau lam ở khoảng cách này đến đại ma pháp sư cũng không có thời gian phòng ngự. Chẳng qua Trần Lạc không làm như thế, đối thủ có đẳng cấp là ma pháp sư cao cấp không phải dễ dàng gặp như vậy. Cho nên hắn không thể lãng phí cơ hội này. Hắn muốn xem vị hỏa hệ ma pháp sư cao cấp này còn có thủ đoạn gì nữa. Vì thế, Trần Lạc kéo dài khoảng cách với Bét một lần nữa. Trần Lạc đứng cách xa 5 mét, nhìn Bét bắt đầu niệm chú. Lại ngưng tụ một lá chắn bằng khí nitơ. Xong, sau một khắc, hắn sững người tại chỗ. Trần Lạc mắt thấy Bét thi triển ma pháp, cũng mắt thấy thân thể của hắn từ từ bay lên. Lơ lửng giữa không trung, bé thế mà không thi triển ma pháp cao cấp hệ hỏa, mà là phiêu phù thuật. Phiêu phù thuật là ma pháp sơ cấp hệ phong, nhưng muốn để mình lơ lửng được như bé cần phải có thực lực của phong hệ ma pháp sư trung cấp. Mà có phong hệ ma pháp sư cao cấp giống như cô Britney, thậm chí có thể để cho kẻ địch bay lên. Rất hiển nhiên, bé cũng không có năng lực này. Trần Lạc cũng không nghĩ tới Bét lại làm như thế. Một vị ma pháp sư cao cấp đối mặt với một tên ma pháp học đồ. Thế mà làm cho bản thân lơ lửng giữa không trung. Đây là khi dễ mình không biết phiêu phù thuật à? Trần Lạc chỉ vào hắn. Nói, ngươi xuống đây, thấy tên ma pháp học đồ tà môn kia vẫn đứng ở dưới đất. Rõ ràng hắn không biết phiêu phù thuật, Bét thở hắc ra trong lòng. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, ngươi có giỏi thì đi lên, tên ma pháp học đồ này quá tà môn, hắn có thể thôn phệ ma pháp hệ hỏa, còn biết thuật cận chiến rất mạnh, khắp nơi khắc chế mình, Bét chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại không cách nào bắt hắn. May mà hắn chỉ là một tên ma pháp học đồ, không biết phiêu phù thuật. Bằng không, hôm nay ai chết về tay ai, coi như không nhất định. Đã trong phạm vi an toàn, Beth cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Lạc, âm trầm nói, tiểu tử, ta đã nhớ ngươi, ta sẽ giết sạch người nhà của ngươi. Còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp kia. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Beth, hỏi, ngươi thật sự không chịu xuống ư? Beth cười lạnh một tiếng. Có bản lĩnh ngươi bay lên đây. Beth không xuống, Trần Lạc cũng thể lên. Hắn tức giận nhìn Beth, niệm chú, thủy nguyên tố rời rạc trên thế gian. Xin nghe ta triệu hồi, giáng lâm nơi đây, thủy cầu thuật. Beth từ trên cao nhìn xuống, mỉa mai nói, ngươi triệu hồi thủy cầu thuật làm gì? Cho ta rửa mặt sao? Lúc này, hắn đang sử dụng phiêu phù thuật nên không cách nào sử dụng ma pháp. Nhưng thủy cầu thuật là ma pháp học đồ hệ thủy, lời trầm như bị thủy cầu thuật đánh trúng vào mặt, đối với hắn cũng sinh ra không được bất cứ thương tổn gì. Nhìn kết ấn của ma pháp học đồ kia, hắn thế mà thật sự đang thi triển thủy cầu thuật, trên mặt của Beth nổi lên vẻ trào phúng, mặc dù thủ đoạn của tên phía dưới có phần kỳ quái. Nhưng lại là kẻ ngu. Xong, sau một khắc, vẻ trào phúng trên mặt của hắn liền biến mất, nổi lên nghi hoặc và mê mang. Bởi vì thủy cầu thuật được tên ma pháp học đồ kia dùng thần chú và kết ấn để triệu hồi, nhanh chóng bay về phía hắn, gần như trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt hắn. Không phải thủy cầu, mà là một cái hỏa cầu. Một hỏa cầu màu lam. Cách chương.